Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 267, Dưới ánh chiều tà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, trừ thân phận người xuyên không kẻ phá hoại của Hứa Tố. Cô ta cũng là một quỷ tài. Thiên tài nhưng dùng tài năng vào việc xấu. Hoặc trong vài trường hợp dùng để chỉ những người giỏi nhưng lập dị. Nữ chính ở trong tay cô ta, thật sự là vật tẫn kỳ dụng. Một người, vật bị vắt kiệt giá trị lợi dụng của mình. Nhà tư bản nhìn cô ta cũng phải rớt nước mắt. Là do nữ chính xui xẻo, gặp phải kẻ điên. Một, giải quyết người xuyên không Hứa Tố. Hai, hoàn thành chấp niệm của nữ chính là giết Hứa Tố và tiêu diệt viện sinh vật Niết Bàn. Hoa Vũ rất hài lòng. Tuy là nữ chính có hai chấp niệm, nhưng cái thứ nhất lại trùng với công việc chính của cô. Cho nên thế giới này, chỉ cần hoàn thành một chấp niệm của nữ chính. Nữ chính thật thà như vậy thật quá khó tìm. Hoa Vũ cảm động suýt rớt nước mắt. Hy vọng nữ chính sau này đều sẽ thật thà như vậy. Tuyến thời gian hiện tại vừa đúng là lần đầu tiên nữ chính cứu nam chính. Sau khi tách khỏi nam chính, gặp phải người mà Hứa Tố phái tới bắt cô. Thời gian cô tới mà muộn hơn một chút thì bây giờ cô đã ở trong lòng. Bị mang về viện sinh vật Niết Bàn rồi. Hoa Vũ cảm thấy may mắn vì công ty còn tính là có chút lương tâm. Không có cho cô một khởi đầu đáng sợ hơn. Khu sinh hoạt số 6 cách chỗ này một đoạn. Rạng sáng ngày hôm sau mới đến. Lúc vào cửa phải kiểm tra. Nữ chính vốn chính là người của khu sinh hoạt số 6. Cô giống với mấy người kia. Lộ cổ tay ra, để nhân viên kiểm tra dùng máy móc quét lên. Cô cũng là người của khu sinh hoạt số 6 à? Cô gái tóc ngắn có hơi bất ngờ. Ừ, người đàn ông đầu chọc vạm vỡ đang lái xe. Người phụ nữ tóc vàng kia ngồi ở một bên. Nói với Hoa Vũ, qua trạm kiểm tra phía trước thì cô đi xuống đi. Bọn họ đưa cô trở lại. Cũng coi như là có lòng tốt rồi. Đổi thành những người khác, không chừng đã bị bán đi rồi. Được, Hoa Vũ gật đầu, lịch sự nói lời cảm ơn. Cảm ơn, người phụ nữ tóc vàng tùy ý gật đầu. Đứng dậy đi về phía trước. Lúc đi ngang qua bên cạnh cậu trai kia, đá một chân lên trên ghế. A thần, dậy đi. Nam sinh kéo quần áo trùm trên đầu xuống, lộ ra mái tóc màu xám bạc, hơi xoăn, bởi vì trùm quần áo lên. Lúc này có hơi bù xù. Nếu không phải gương mặt kia của hắn ưa nhìn, màu sắc của mái tóc đó, hoàn toàn chính là cái loại nổi loạn đi ngược với số đông. Hắn đưa tay vào cái đầu bù xù, hơi ngái ngủ mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tới rồi sao, cậu mà còn ngủ nữa. Chúng tôi bán cậu đi cậu cũng không biết đâu. Cô gái tóc ngắn hừ một tiếng. Ngáp, cậu trai ôm quần áo, bộ dạng giống như còn định ngủ thêm. Hắn phản ứng lại, phát hiện có thêm một người trong xe. Quay đầu nhìn về phía Hoa Vũ. Hoa Vũ cũng đang đánh giá hắn. Tầm mắt hai người chạm nhau. Hoa Vũ lịch sự cười một cái. Cậu ta nhíu mày. Không phải tôi đã nói với các cậu đừng có tùy tiện bừa bãi. Gặp được, cũng không thể nhìn cô ấy bị quỷ hút máu giết chết phải không? Cô gái tóc ngắn đã nhặt người nói. Cậu trai đó cười khẩy một tiếng. Bài học lần trước cậu lại quên rồi. Cô gái tóc ngắn, tôi không xui xẻo như vậy đâu. Cậu trai, vận may kia của chính cậu. Cậu còn không rõ à? Cô gái tóc ngắn quay đầu nhìn Hoa Vũ. Cô là người tốt nhỉ? Hoa Vũ gật đầu. Đúng vậy, con gái ruột của Thiên Đạo. Vậy nhất định là người tốt. Cậu trai trực tiếp cười ra tiếng. Đại khái là cảm thấy chỉ số thông minh của cô gái tóc ngắn có vấn đề. Không nói chuyện với cô ấy nữa. Được rồi, tới phía, sau khi đi qua trạm kiểm tra thứ hai, tiến vào khu sinh hoạt thật sự, người đàn ông đầu chọc dừng xe ở ven đường, để Hoa Vũ xuống xe. Các người có thể, lời của Hoa Vũ còn chưa nói xong, cửa xe đã đóng lại, nghênh ngang rời đi. Hoa Vũ trừng mắt nhìn, lời hứa hẹn của nữ chính, thứ đồ hữu dụng như vậy cũng không cần. Hoa Vũ gãi gãi cằm, đánh giá vị trí của mình. Vùng ven khu sinh hoạt cũ kỹ đổ nát, mặt đất lầy lội, bẩn thỉu, mọi người tự dựng chỗ ở cho gia đình bằng lều, đứng sừng sững ngổn ngang ở hai bên đường. Mảnh nhựa thô sơ được dùng làm ván cửa. Ngồi ven đường là một ít phụ nữ, trẻ em và người già. Quần áo tả tơi, vẻ mặt đờ đẫn chết lặng. Đưa tao, của tao, đánh nó, trả lại cho tao. Có mấy đứa trẻ đang tranh giành nhau một miếng bánh mì đã biến thành màu đen. Bọn chúng quay vào cắn xé nhau. Nhóm người lớn thờ ơ nhìn. Quen rồi nên thấy bình thường. Cách chương.